Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tim đập nhanh, cầm máy chụp hình đè xuống nút chụp, gần như là ngừng thở chụp từng phô ảnh. Toàn bộ chụp lại. Nhà Tương Phỉ ném tấm hình vừa mới chụp xong đến trước mặt Nhạc Hiên Lam. Cô đang nói đùa. Nhạc Hiên Lam sững sờ, Trần Linh Ngọc ngạc nhiên hô ra tiếng. Chưa bao giờ có người nghi ngờ kỹ thuật của Nhạc Hiên Lam, ít nhất là sau khi anh nổi tiếng. Những tấm hình này rất tốt, nhưng không phù hợp với yêu cầu, không đủ hấp dẫn. Những tấm hình này cô nói thẳng ra là muốn chụp hình cấp 3 của cô ấy. Giọng điệu của Nhạc Hiền Lam không hề hiền lành. Cái gì gọi là không đủ hấp dẫn, còn hấp dẫn hơn nữa, cô đã ăn mặc ít như vậy rồi. Không phải vấn đề của con. Nhà Tương Phỉ nhìn về phía Trần Linh Ngọc. Là vấn đề của con. Trần Linh Ngọc trợn to mắt. Chỉ mình con ạ. Đúng. Nhạc Tương Phỉ dùng giọng điệu chậm rãi nói. Lúc đó trong lòng con đang suy nghĩ gì? Nghĩ cái gì? Trần Linh Ngọc giật mình. Là chụp hình ạ. Cô có từng nói với con chưa? Phải nghĩ người chụp ảnh chính là người đàn ông con yêu mến. Mặt của Trần Linh Ngọc đỏ lên. Không cần suy nghĩ, giống như vốn chính là thế. Cũng bởi vì Hiền Lam muốn cô thật sự là lời đưa tình trước mặt anh, cô sẽ xấu hổ đấy. Nhạc Hiền Lam vì lời nói của Nhạc Tương Phỉ cả khuôn mặt trầm xuống. Người đàn ông Linh Ngọc yêu mến nhất là ai? Bởi vì Linh Ngọc không có cách nào coi anh là người đàn ông cô yêu mến, cho nên mới không đủ hấp dẫn sao? Khi ý nghĩ lại xuất hiện, toàn thân của Nhạc Hiền Lam không thoải mái, chỉ cảm thấy giống như dạ dày bốc lên cuộn cuộn. Trong đầu có âm thanh hỗn độn không ngừng thét lên, làm cho lòng anh thấp thỏm nóng nảy. Vốn anh cảm thấy cuộc đời mình tốt đẹp chẳng còn cầu gì hơn, nhưng bây giờ lại chợt tan mất. Người kia là ai vậy? Anh thật sự muốn hỏi, chỉ là cảm thấy quá đột ngột rồi. Nhưng mà Linh Ngọc là người phụ nữ của anh, tại sao anh lại không thể hỏi? Tớ không có nói muốn gả cho cậu. Lời từ chối của anh của Trần Linh Ngọc vào mấy ngày trước lúc này hiện ra ở trong đầu. Anh vốn tưởng rằng cô giận dỗi, thì sao? Bởi vì sớm đã có người trong lòng rồi sao? Tại sao không nói cho anh? Nếu như anh sớm biết, nhất định sẽ không làm chuyện đó với cô, ít nhất anh sẽ chúc phúc cho cô. Nhưng lúc này Nhạc Hiền Lam bắt đầu nghi ngờ. Anh chưa bao giờ cho rằng mình là người có phong độ đó. Anh hy vọng Linh Ngọc hạnh phúc, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của cô cũng nhất định phải cho anh. Ý nghĩa này làm cho anh thật rất đau khổ. Anh bắt đầu biết mình không chịu nổi, nhưng phải đối mặt. Suy nghĩ vòng vo trăm nghìn lần lại chỉ làm cho mình chìm vào đầm lầy mà anh không cách nào thoát được. Nhạc Hiền Lam đố kỵ đến sắp điên cuồng, khó chịu buồn bã đè nén làm anh chỉ có thể trầm mặc. Đột nhiên cảm thấy không khí vô cùng quỷ dị. Nhạc Tương Phỉ xoay người, thấy sắc mặt của Nhạc Hiền Lam hồng hăng trắng bệch. Có làm sao vậy, không thoải mái à? Trần Linh Ngọc lo lắng nhìn về phía anh. Có phải gần đây công việc quá mệt mỏi không? Vậy mà cô không phát hiện ra. Anh khó chịu lại đau lòng, tự trách mình không thôi. Không có việc gì đâu, đầu con có chút đau. Anh thuận miệng nói cho có, giọng nói có chút khàn. Vậy con phải đi nghỉ ngơi. Chuyện của Tiểu Linh con cứ làm theo cô vừa nói. Nhạc Tương Phỉ nói. Cái gì? Nhạc Hiền Lam hơi ngạc nhiên. Lúc nãy anh không chú ý nghe. Cô tìm người khác chụp hình cho Tiểu Linh. Nếu các con cứ lằng nhằng như vậy cũng không phải là cách. Dù sao Hiền Lam còn có những công việc khác, cũng bởi vì Linh nhỏ để ý đến mối quan hệ của hai người mà không tự nhiên biến thành người khác chụp có lẽ sẽ khá hơn một chút. Chỉ là những lời này làm cho nét mặt của Nhạc Hiền Lam càng thêm âm trầm. Muốn tìm ai thay thế chụp hình cho Linh Ngọc, người đàn ông cô yêu mến sao? Phòng chụp ảnh A ở trụ sở chính Tùng Cơ, Tần Lý đang tham gia chụp ảnh cuộc thi tuyển chọn. Thật ra với lai lịch của cô ta, từ 3 năm nay làm người phát ngôn tuyên truyền, tìm ra được tác phẩm xuất sắc là có thể. Nhưng vị đại tiểu thư này vừa nghe nói là Nhạc Hiền Lam chụp ảnh, nói gì cũng muốn chụp lại. Nhưng mà bầu không khí nơi làm việc tự nhiên lâm vào bão áp suất. Mỗi nhân viên làm việc cũng run rẩy, làm bổn phận công việc của mình. Ngay cả Tần Nhi cũng không dám giở tính cáu kỉnh của tiểu thư. Nhạc Hiền Lam để máy chụp hình xuống. Cả ngày hôm nay sắc mặt của anh không tính là tốt lắm. Giờ phút này càng thêm mưa gió sắp đến. Chờ mở đồ thật sự muốn bắt đầu làm việc mới đến tìm tôi nữa. Giọng nói của anh âm trầm nói những lời này, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng chụp ảnh. Tuần Ni uất ức đỏ cả hốc mắt, chỉ là cô ta trễ tiến độ hơn so với bình thường thôi mà, anh cần gì phải nghiêm khắc như thế. Người đại diện Sơn Hạ Thành vội vàng chạy tới an ủi. Nhạc Hiền Lam đó đang làm cái gì thế? Rõ ràng chính cậu ta không kiềm chế được tâm tình, vậy mà quay lại trách ngược cô. Người sản xuất cũng nhận ra được, từ trước tới giờ Nhạc Hiền Lam đối xử với người khác nhỏ nhã, cũng hay thất thường. Bình thường yêu cầu của anh rất nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ nặng lời đối với phái nữ. Anh nổi tiếng là nhẫn nại về công việc. Anh yêu cầu mọi người làm việc phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.